Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, Đắc Thần Dịch, Vũ Xà Tập Kích, này hiện ra nhu hòa ngân quang bảo vật, lại là một giọt nước, từng cái lôi điện tinh hồn, ở Hứa Dương bên cạnh xẹt qua, mà một giọt này nước, cũng giống như có ý thức giống như vậy, không ngừng biến ảo hình dáng, khi thì kéo dài, khi thì rút ngắn, đương nhiên cái này cũng không đủ khiến Hứa Dương kinh ngạc. Để Hứa Dương kinh ngạc là, từ nơi này một giọt nước bên trong, tỏa ra bằng bạc hơi thở sự sống. Này hơi thở sự sống, so với Khô Vinh giới tiên mộ trong không gian, Hứa Dương nhìn thấy Khô Vinh đại trận chi sinh mệnh vòng xoáy. Sự cường thịnh trình độ không hề yếu. Hơn nữa bất đồng là, một giọt này trong nước, có vô tận tân sinh khí tức, so với Khô Vinh đại trận sinh mệnh vòng xoáy. Một giọt này nước càng thêm gần kề, sáng tạo, lực lượng. Hứa Dương tin tưởng, nếu như đem một giọt này nước huynh đảo ở một cây chết đi cây khô trên. Cái kia cây già nhất định sẽ tỏa sáng đệ nhị xuân. Rút ra mới cành, khá lắm, lại là sinh mệnh thần dịch. Thanh Đồng Bản than thở, tiểu huyền tử, vận may của ngươi thực sự là tốt. Này sinh mệnh thần dịch, nhưng là so với Lôi Kiếp Châu còn muốn quý trọng thần vật. Coi như là thế tôn cường giả, đều phải tranh đoạt thứ này. Sinh mệnh thần dịch, nó có tác dụng gì? Hứa Dương nhìn một giọt này hiện ra ánh bạc óng ánh chất lỏng. Lấy ra một cái nhỏ bình ngọc, cẩn thận thu hồi, lập tức hỏi, tên như ý nghĩa, đương nhiên là dùng để chữa thương kéo dài tuổi thọ. Thanh Đồng Bản đánh chữ. Trước tiên nói một chút về nó kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Như thế một giọt sinh mệnh thần dịch, có thể làm cho một vị thế tôn, kéo dài tuổi thọ 10 năm. Còn nếu như có thể luyện chế ra tương ứng thánh đan, giao cho một vị thế tôn dùng, kéo dài tuổi thọ 20 năm, 30 năm, cũng không ở nói dưới. Mạnh như vậy, Hứa Dương hoảng sợ, thế tôn cấp sức sống, như núi lớn mạnh mẽ. Có thể làm cho một vị sắp chết thế tôn, sống thêm 10 năm, này sinh mệnh thần dịch hiệu lực, có thể nói kinh người. Nếu để cho huyền hoàng cao thủ sử dụng, ở dược lực không lãng phí đích tình huống dưới, e sợ sẽ kéo dài tuổi thọ càng lâu. Đồ vật là đồ tốt, chỉ có điều đối với ta hiện tại tới nói, cũng không quá bất cẩn nghĩa. Ở hưng phấn qua đi, Hứa Dương nói rằng, ta năm nay có điều 25 tuổi. Lấy huyền hoàng cấp tuổi thọ suy tính, còn lại gần 300 năm đây, không có ý nghĩa. Thanh Đồng Bản rung động mạnh mẽ, lấy biểu kháng nghị, tiểu huyền tử, người quá vô tri. Sinh mệnh thần dịch ngoại trừ kéo dài tuổi thọ, còn có thể chữa thương. Quan trọng nhất là, nó là trong biển sấm sét ấp ủ mà ra bảo vật. Trời sinh có phá cái cũ xây dựng cái mới tác dụng, có thể trừ tận gốc bệnh gì. Như người sư huynh kia Lệ Dương, hắn lần trước gặp thiên chi hàng bi ca kiếm ý nhập thể, vẫn không cách nào khôi phục. Vào lúc ấy, nếu có một giọt sinh mệnh thần dịch, bảo đảm sẽ lập tức khôi phục. Cái gì bi ca kiếm ý? Một mực phá diệt, có thể loại bỏ nhập thể dị chủng ý cảnh cùng pháp tắc chi lực. Hứa Dương gật gật đầu, đích xác rất không sai. Tiểu huyền tử, ngươi còn chưa ý thức được. Huyền hoàng cảnh giới trở lên cao thủ thế giới, đến cùng nhu cầu cái gì? Thanh Đồng Bản không hài lòng địa đánh chữ. Đến huyền hoàng cảnh giới, tất cả mọi người tu luyện pháp tắc đạo lý, đối chiến thời điểm, nếu như chỉ là thân thể bị hao tổn, căn bản không gọi bị thương. Mấy hơi thở trong lúc đó liền có thể điều trị khôi phục. Nhưng nếu như là bị dị chủng pháp tắc đạo lý xâm nhập, liền nghiêm trọng. Đối phương sửa pháp tắc đạo lý cùng mình cùng cấp, vậy còn toán tốt, mấy tháng là có thể khôi phục. Nhưng nếu như đối phương pháp tắc càng cao hơn cấp, vậy sẽ phải đến mấy năm. Hứa Dương gật đầu, hắn hồi tưởng từ Doanh Châu đến Trung Châu, mắt thấy mấy lần vô địch huyền vương cấp, huyền hoàng cấp chiến đấu, từ Lạc Bạch Thủy bị thương, đến Lệ Dương bị thương, đều là gặp dị chủng pháp tắc ý cảnh xâm lấn, phiền phức cực điểm. Ừ, xem ra này sinh mệnh thần dịch, đích thật là thứ tốt. Hứa Dương nói rằng, không biết này trong biển sấm sét có còn hay không sinh mệnh khác thần dịch. Lời này vừa nói xong, bỗng nhiên có một đạo cuồn cuộn lôi quang trường long, xa xa hướng về Hứa Dương đập tới. Ẩn chứa trong đó bàng bạc uy thế, cường làm người giận sôi, liền phảng phất toàn bộ lôi hải đều ở quát mắng Hứa Dương, bài xích cái này người ngoại lai. Chuyện này, chỉ ít tương đương với Huyền Hoàng hậu kỳ thế tiến công. Hàng tam thế minh vương, bát cực dung hợp, gia trì thân thể ta. Hứa Dương triển khai trồng chất bí thuật, thực lực bạo trướng gấp trăm lần, đồng dạng đạt đến Huyền Hoàng hậu kỳ cấp số. Hắn trong tiếng hít thở, một quyền như lôi đình oanh kích mà ra, đem điều này lôi quang trường long cho mạnh mẽ đập vỡ tan. Là ai đang công kích ta? Hứa Dương dõi mắt nhìn tới, nhưng nhìn thấy phía trước cách đó không xa trong mây đen, một đường màu bạc trắng đuôi rắn bỗng nhiên tiêu ẩn, đó là một con vũ xà. Hứa Dương trong lòng giật mình, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, nếu như là chân chính vũ xà, làm sao sẽ vừa chạm vào tức đi? Hơn nữa vừa trong công kích, ẩn chứa uy thế, hiển nhiên cũng không có đến thế tôn cấp độ. Đuổi theo, kẻ địch nếu mà chạy, liền nói rõ nó không chắc chắn đối phó chính mình. Đuổi tới, rất có thể sẽ có thu hoạch. Hứa Dương sau lưng một đôi phi dực, bỗng nhiên mở ra, hóa thành một đạo liền cái bóng đều không nhìn thấy huyền quang. Mau lẹ bắn vào phía trước tầng mây. Rất nhanh, Hứa Dương liền bắt được cái kia một đường ánh bạc mà chạy quỹ tích. Hắn tăng nhanh tốc độ, nối đuôi đuổi sát, cái kia một đường ánh bạc, bay trốn tốc độ cực nhanh. Có điều Hứa Dương sử dụng tới ly ảnh huyền thuật, tốc độ dĩ nhiên siêu việt phổ thông huyền hoàng hậu kỳ cao thủ. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn, hai bên mây đen lôi điện hoàn toàn mơ hồ, gào thét né qua, sắp rồi, liền phải đuổi tới nó. Hứa Dương nhìn thấy ánh bạc xuyên thấu một tầng vân tường, hắn đồng dạng tăng số, vọt qua vân tường. Nhưng mà, ở vừa lao ra mây đen vách tường thời điểm, Hứa Dương trong lòng cả kinh. Hắn nhìn thấy cái kia ánh bạc lóe lên sinh vật, dĩ nhiên ngừng lại, đột nhiên xoay người lại, mở ra một tấm miệng lớn, hướng về Hứa Dương phẫn nộ gào thét. Từng đạo trong suốt sóng âm, kéo vô hình không khí gợn sóng, hướng về Hứa Dương chấn đánh lại đây. Cái kia ánh bạc sinh vật, dĩ nhiên đúng là một con vũ xà. Chỉ có điều nó thân thể khá nhỏ, một đôi thụ đồng bên trong uy nghiêm cũng không phải tuyệt mạnh, hiển nhiên còn chưa thành niên. Rách, Hứa Dương đơn trưởng như đao, ngang trời xẹt qua, đêm này một đạo sóng âm thế tiến công cho theo tiếng đánh tan. Thực sự là hiếm thấy, lại có thể gặp phải một con vị thành niên vũ xà. Hứa Dương trong tay bỗng nhiên bắt ấn quyết, từng đạo trong suốt trận phù từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, làm thành một to lớn vòng tròn. Mỗi hai đạo trận phù trong lúc đó đều có trong suốt dây khóa liên kết, đem phương viên vạn trượng khu vực toàn bộ phong tỏa. Hứa Dương cũng không phải muốn giết chết con này vũ xà, hắn triển khai trận pháp nhốt lại con này vị thành niên vũ xà chính là có mục đích khác. Trong tay ấn quyết tái biến, Hứa Dương mi tâm lam quang bắn ra một đạo tinh thần ý niệm, hướng về vũ xà phóng đi. Hắn đây là lấy ngự thú tộc ngự thú tâm kinh bên trong cùng bách thú câu thông thông linh chi thuật, câu thông vũ xà ý niệm. Ta không có ác ý, chỉ là muốn một viên lôi kiếp châu. Hứa Dương phát sinh ý niệm nói rằng, vũ xà một đôi màu xám bạc thụ đồng như hai đạo đường dọc dán mắt vào Hứa Dương. Ở trong mắt, không có một tia cảm tình sắc thái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.